Quái nhân duỗi ra thật dài đầu lưỡi đỏ chét, dĩ nhiên liếm một cái mũi của mình, sau đó cười gằn nói, ngài yên tâm, chẳng cần biết hắn là ai, cũng đừng nghĩ tại ta Dư Nhân Ngạn thủ hạ chạy thoát. Đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dư Nhân Ngạn thối lui ra khỏi Vũ Chính Nam xử lý công thất, đi ngang qua cái kia nữ sĩ quan phụ tá thời điểm, trên người bỗng nhiên uốn éo thành một cái quỷ dị góc độ hầu như dán lên gò má của nàng, thật dài đầu lưỡi tại trắng mịn trên cổ tầng tầng liếm một cái. Nữ sĩ quan phụ tá đột nhiên không kịp chuẩn bị, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hoàn toàn không có màu máu, nhưng là lập tức phản ứng lại, liều mạng đứng nghiêm, không chỉ không dám gọi lên tiếng, liền né tránh ý tứ cũng không dám hiển lộ ra. Dư Nhân Ngạn phát ra một trận lanh lảnh tiếng cười, khóe mắt chênh chếch liếc nàng một mắt, nghênh ngang rời đi. Tầm nửa ngày sau, Dư Nhân Ngạn mang theo mười mấy người đi tới Tề Nhạc bị giết địa phương, tỉ mỉ điều tra. Nơi đó đã bị Tề Tư Thành thủ hạ nhiều lần tìm kiếm quá nhiều lần, cũng không hề cái gì thêm vào thu hoạch. Sau đó bọn hắn lại đi tới những kia huyết tộc hài cốt nơi. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối thi khối, chậm rãi lăn qua lộn lại kiểm tra, sau đó bốc lên ngón tay, từ bên trong kiếm ra một cái tóc đứt. Hắn bỗng nhiên lè lưỡi, đem cây này tóc đứt cuốn vào trong miệng, cứ như vậy nuốt vào, tinh tế thưởng thức hồi lâu, nói, đây là người kia tóc, ta đã nhớ kỹ hắn hương vị. Dư Nhân Ngạn lộ ra cười tàn nhẫn, hắn thích nhất săn giết vật còn sống rồi. Người kia dấu vết lưu lại ngoài dự đoán mọi người thiếu đất, hiển nhiên là cái hảo thủ. Có thể chỉ có đối thủ như vậy, giết mới có mùi vị. Hắn lại đem thi khối thật cao quăng lên, miệng đột nhiên trương được đặc biệt lớn, dĩ nhiên một cái nuốt xuống. Sau đó ý do vị tấn tiện tay lại nhặt lên khác một khối, nhìn dáng dấp lại là rất yêu thích cái mùi này. Nhưng là Dư Nhân Ngạn cũng không hề đem mới thi khối phóng tới trong miệng, mà là tinh tế thưởng thức vừa mới nuốt vào thi khối, sắc mặt càng ngày càng là quái dị, đột nhiên miệng hơi mở, đem đã cửa vào miệng đồ vật tất cả đều phun ra ngoài. Lần này liền không thể thu thập, Dư Nhân Ngạn cuối cùng dứt khoát nằm trên mặt đất, ói ra cái đất trời đen kịt. Những kia toàn thân đều quấn ở áo bào đen bên trong ám nhận tuy rằng nhìn quen rồi Dư Nhân Ngạn các loại quái dị hành động, nhưng là bộ dáng này lại chưa từng có. Nhìn qua hắn giống như ăn hỏng rồi đồ vật, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai từng gặp Dư Nhân Ngạn ăn làm hỏng cái bụng, hắn quả thực liền như kền kền như thế, hoàn toàn là lấy thịt thối mà sống. Bất quá Dư Nhân Ngạn nếu không lên tiếng, cũng không ai dám lên đi vào hỏi một câu. Dư Nhân Ngạn không ngừng mà phun ra, thẳng đến liền nước chua mật đều ói ra sạch sành xanh, sau đó mới ngã quắp trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn thở gấp, lại đột nhiên vẻ thần kinh giống như địa nở nụ cười, tự nói có ý tứ. Thật có ý tứ, lại có đặc biệt nhằm vào máu đen lực lượng độc chất, ta lại còn không biết là cái gì. Có chút bản lĩnh, cứ như vậy chơi mới có ý tứ. Các ngươi đi theo ta. Hắn bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, không chung một cái vươn mình, liền tứ chi chạm đất, giống như một con đại trùng tử giống như cấp tốc ép sát mặt đất di động. Mặt của hắn hầu như dán vào trên mặt đất, chóp mũi rực không động đậy đoạn người, một đường hướng về bắc phương mà đi. Ám nhận chiến sĩ biết Dư Nhân Ngạn đã tìm tới manh mối, đều im lặng không lên tiếng đi theo. Những người này tại trong quân viễn trình cũng đều xem như là hiếm thấy tinh anh, mà Dư Nhân Ngạn nhưng là thủ lĩnh của bọn họ. Hắn từng có cơ hội tiến vào bài vị trước 10 đặc chủng quân đoàn, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn quân viễn trinh, chỉ vì ở đây hắn có thể chân chính muốn làm gì thì làm, thỏa thích phóng túng. Phương xa thiên giả còn không biết, phía sau mình đã nhằm vào một đám chân chính hung tàn xảo trá ác lang. Hắn một mực tại lấy 40 km đều đặn nhanh chóng cấp tốc chạy, đã liên tục chạy nhanh 10 tiếng. Đây là một loại thoát khỏi truy tung phương pháp, thông qua tiếp cận cực hạn thời gian dài chạy nhanh cấp tốc rời xa, lấy bỏ rơi khả năng truy binh. Phương pháp này không có bất kỳ thủ xảo chỗ, chính là so đấu song phương truy tung cùng phản truy tung năng lực, cùng với thể lực cùng ý chí cao thấp. Dĩ vãng thiên dạ liên tục chạy ra 4 tiếng, là có thể đạt đến rời đi khu vực mục đích. Hồng hạt cực hạn chạy nhanh tiêu chuẩn thấp nhất là 3 giờ, hoặc là chạy ra 120 km trở lên. Mà bây giờ thiên dạ nguyên lực lên cấp 3 cấp, lại có huyết tộc thể chất cường hãn, năng lực bay liền chẳng tăng lên mấy lần, dứt khoát đem mình sự chịu đựng phát huy đến cực hạn. Sau 10 giờ chính thức bước vào bàn thạch lĩnh địa. Tại biên giới trên, thiên giả hơi dừng lại, nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Trên bầu trời có một con bạch đầu ưng bay qua, ánh mắt lợi hại tập trung vào phía dưới cái kia thân ảnh cô đơn. Mênh mông trên cánh đồng hoang, cái thân ảnh kia không ngừng chạy về phía trước, tốc độ trước sau bất biến. Con này ưng do dự một hồi, rốt cuộc cảm thấy người này hành vi quá mức quỷ dị, khiến nó có loại không hiểu run rẩy cảm giác. Thế là nó một tiếng hí dài, quay đầu bay đi, buông tha cho cái này rõ ràng con mồi. Sau một ngày, Dư Nhân Ngạn cũng xuất hiện tại bàn thạch lĩnh biên giới. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm trắng xanh, trên mặt trên người đâu đâu cũng có cho bụi, tóc tạc bẩn, được không ra hình thù gì, hiển nhiên mệt đến không nhẹ. Hắn ăn nhầm dính thiên giả huyết khí huyết tộc thi khối, kết quả cách đoạn thời gian liền sẽ trên nôn dưới tiết, dẫn đến nguyên khí đại thương. Lập tức sư nhân Ngạn đang truy tung trên đường lại phát hiện đối phương lại dùng cực hạn chạy nhanh loại này thoát đi phương thức, không khỏi nóng nảy. Hắn là chân chính dã ngoại truy tung đại sư, biết rõ chính mình xuất phát thời gian vốn là đã muộn chỉ ít hơn nửa ngày, một khi bị bỏ qua quá xa, liền rất có thể triệt để mất đi đối phương hành tung. Đây là hoàn toàn không thể tiếp nhận thất bại, sư nhân Ngạn chỉ có thể dùng ngốc nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, hết tốc lực truy kích. Nhưng mà sự tình từ vừa mới bắt đầu sẽ không thuận lợi. Đối phương dĩ nhiên thẳng đến tại chạy nhanh, phảng phất thể lực vô cùng vô tận. Thẳng đến giờ thứ năm, dư nhân Ngạn rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi ròng rã 3 tiếng, sau đó mới có thể tiếp tục truy kích. Khi làm đến bàn thạch lĩnh biên giới lúc, ban đầu cùng đi ám nhận chiến sĩ chỉ còn lại có 3 cái, những người còn lại toàn bộ tụt lại phía sau. Dư nhân Ngạn rốt cuộc phát hiện đối phương cũng ở nơi đây nghỉ ngơi, sự phát hiện này để hắn không biết vừa mừng vừa lo. Vui mừng tự nhiên là những kia cực nhỏ vết tích chứng minh chính mình không có truy sai phương hướng, mà đối phương cũng cuối cùng còn là nhân loại. Lo nhưng là gia hỏa này tại cực hạn lưu vong trên biểu hiện, thực sự cùng người bình thường quá bất nhất dạng, chính là những kia tinh anh quân đoàn quái vật cũng chỉ đến như thế rồi. Dư nhân Ngạn dứt khoát không lại về phía trước, mà là lựa chọn tại thiên dạ nghỉ ngơi quá địa phương đóng trại nghỉ ngơi. Hắn đã phát hiện, ban đầu hơn nửa ngày khoảng cách đã bị bỏ qua đến một ngày. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mình tuyệt đối không đuổi kịp tốc độ của đối phương. Mà người kia rõ ràng cũng là chuyên gia, dấu vết lưu lại thập phần ít, một ngày khoảng cách làm cho mùi đều trở nên cực kỳ đơn bạc, còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài liền sẽ hoàn toàn đứt manh mối. Huống hồ đối phương chỉ cần tiến vào bàn thạch lĩnh tứ đại thành bất kỳ một tòa, ngay lập tức sẽ giống như giọt nước mưa vào biển giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng hắn uổng công vô ích địa lãng phí thể lực, không bằng khôi phục thể lực mưu định sau động. Nhưng đây cũng không có nghĩa là dư nhân Ngạn muốn từ bỏ, hoàn toàn khác biệt, loại này khó khăn kích thích hắn cực kỳ hưng phấn, liền như tại mọi thời khắc đưa thân vào cao chiều, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn rên rỉ lên tiếng. Dư nhân Ngạn quyết tâm truy sát đến cùng, tại đây khối rách dưới trên đại lục, đáng giá hắn cái này cấp 6 truy tung cùng ám sát chuyên gia toàn lực xuất thủ đối tượng xác thực không nhiều. Khi làm thiên giả đi vào một trấn nhỏ lúc, xem ra chính là một tên trẻ tuổi lính đánh thuê. Hắn tại trên trấn náo nhiệt nhất trong quán ăn no nê, lại đến tối chen chúc trong quán rượu uống một chén, thuận tiện xoa bóp ba giờ mông đít tròn trịa, liền chui tiến vào WC, một lát sau từ quán ba cửa hông lặng lẽ rời đi. Khi hắn đi ra trấn nhỏ lúc, thì lại đã biến thành một cái râu ngắn đại thúc tuổi trung niên. Ở trong trấn nhỏ như thế xoay một cái, thiên giả tin tưởng cho dù có người đi theo chính mình phía sau, đến nơi này cũng sẽ đứt manh mối. Hắn một đường không chút nào dừng lại để tiếp tục tiến lên. Ba ngày ba đêm sau rốt cuộc đi tới bản thạch lĩnh biên cảnh nơi ám huyết thành. Thành phố này quy mô hùng vĩ, thành thị bốn góc quảng trường phân biệt có bốn tòa to lớn vĩnh động tháp, nền nhoài xuống nằm sấp khổng lồ như gò núi hơi nước tua bin tổ. Toàn thể thiết kế cảm giác cực kém to lớn không tưởng tuyến ống tại mọi người đỉnh đầu chung quanh lan tràn, như mạng nhện mở rộng đến thành thị mỗi một góc, làm trải rộng toàn thành thiết kế phòng ngự cung cấp động lực cùng nhiệt năng. Loại này ngổn ngang đến mức tận cùng thành thị cơ sở nguồn năng lượng bố cục. Quả thực muốn làm phá hoại cũng không có từ tới tay, trừ phi đem toàn bộ thành thị san bằng. Hay là đây mới là kiến trúc sư ước nguyện ban đầu. Ám huyết thành ở vào cùng hắc ám chủng tộc xung đột tuyến đầu tiên, là quân viễn chinh, thợ săn cùng người khai hoang trọng yếu nhất trụ sở tiếp liệu. Thành phố này trật tự hỗn loạn trình độ cùng nó không chung đường ống giống nhau như đúc, chính là quân viễn chinh cũng chỉ có thể đủ duy trì trên danh nghĩa cao nhất quyền quản hạt. Mỗi thời mỗi khắc nơi này đều sẽ có hình hình sắc sắc tội ác phát sinh, sẽ có rất nhiều người chết đi. Lại căn bản không có người chú ý. Nơi này là nhà mạo hiểm thiên đường, là kẻ liều mạng thiên quốc, nhưng là người yếu địa ngục. Gần ngàn năm trước, nhân tộc cùng huyết tộc từng ở nơi này phát sinh một hồi đại chiến. Cái kia cuộc chiến tranh song phương động viên binh lực đạt mấy trăm vạn, cuối cùng nhân tộc lấy chết trận 110 vạn người để đánh đổi, giết chết vượt qua 60 vạn huyết tộc chiến sĩ, thắng được trận này kéo dài dòng giã 8 tháng chiến dịch. Sau trận chiến này, nhân tộc mới có thể ở đây đã thành lập nên một tòa cứ điểm thành thị. Song phương chiến sĩ máu tươi ngấm vào bùn đất, ngàn dặm ân sắc, trăm năm không cởi, cho nên thành phố này phải tên Ám Huyết Thành. Nơi này cũng là thiên giả chọn lựa nơi cư trú. Thiên giả vẫn là lần đầu tiên tới Ám Huyết Thành, khi thấy cái kia cao tới 30 mét hùng vĩ tường thành, cùng với có mười mấy tầng lầu cao to lớn thành lầu lúc, cũng không nhịn bị hung hăng rung động một cái. Chương 28, Phồn Vinh Hưng Thịnh, có thể ở thời đại trước xây thành như thế kiên thành, đế quốc chi hưng thịnh có thể thấy được chút ít. cũng khó trách nhân tộc cuối cùng tại đông đảo bị nô dịch trong chủng tộc bộc lộ tài năng, đánh bại hắc ám chi duệ, sinh sinh tại vĩnh dạ đại lục trên giết ra một phương thiên địa. Đế quốc lập quốc hơn ngàn năm trong, anh hùng xuất hiện lớp lớp, vô số kinh tài tuyệt diễm đại năng chi sĩ như cầu vồng kinh thiên giống như rọi sáng tinh lộ, xé rách quấn vòng quanh nhân tộc lịch sử vô tận tấm màn đen, khai thác ra từng mảng mới không gian sinh tồn. Đế quốc thứ 23 hoàng đế từng có một câu hào khí ngất trời danh ngôn, nếu như thế giới của chúng ta không có ánh mặt trời, như vậy liền vì chính mình tạo một cái thái dương. Hắn cũng là cho đến tận này một cái duy nhất thâm nhập quá hắc ám chủng tộc tối thượng tầng đại lục nhân tộc cường giả, tuy rằng hắn cuối cùng hành tung cùng hư cốc tinh trạch đường dây vẫn lạc đồng thời biến mất ở trong lịch sử. Cho dù giờ này ngày này, đế quốc đã ngang qua bốn khối đại lục, dần dần trở nên giữ thì có thừa, tiến thủ không đủ, nhưng vẫn như cũng nhân tài cường thịnh. Triều đình bên trên, đế quốc song Bích Lâm Hy Đường cùng Trương Bá Khiêm, một trong một ngoài, một văn một võ, trấn thủ đại cục. Trong quân ngũ, tám đại nguyên soái phân biệt trấn thủ tứ phương. Thân là nhân tộc cường giả cấp cao nhất bốn vị thiên vương càng là bất thế gia cường giả, như định hải thần châm y hề tồn tại, cùng hắc ám chủng tộc chúng đại quân lẫn nhau đối lập. Mỗi một tên chữ cũng phải cần ngưỡng vọng truyền kỳ. Giờ khắc này đã là sau nửa đêm, tòa này cổ lão hùng thành cửa lầu dưới vẫn như cũng người đi đường như thoi đưa. Gió mang hơi lạnh thổi tới, hô hấp ở giữa không bằng trên cánh đồng hoang hủ bại chi tức, mà là mang theo tươi sống bồng bột ngang nhiên huyết khí. Thiên dạ giữa bộ ngực giống như có cái gì đang nhún nhảy, đây không phải là đối huyết nhục nôn nóng khát khao, mà là một loại đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt chính là trong truyền thuyết, vĩnh hằng chim môn. Trừ phi vừa vặn gặp cùng hắc ám chủng tộc đại quyết chiến, bằng không thành phố này cửa thành là vĩnh viễn không đóng. Bất kể là ai, chỉ cần cầm được ra một quả ngân tệ vào thành thuế, là có thể tùy ý vào thành. Dù cho thành vệ quân biết rõ ra hỏa kia ngụy trang dưới là một cái hắc ám chủng tộc, chỉ cần nộp thuế, liền sẽ thả ngươi đi vào. Về phần gọi đánh gọi giết, cũng trước chờ vào thành sau lại nói. Cái này khí phách truyền thống đến từ chính 700 năm ám huyết thành ngay lúc đó thành chủ, Bành Hoài Viễn. Vị kia đế quốc chuẩn tướng dân gian xuất thân, một đời chinh chiến, trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số. Lúc đó ám huyết thành bị ma duệ cùng lang nhân liên quân tiến công, trong thành chư tướng đều chủ trương đóng cửa thủ vững, thế nhưng Bành Hoài Viễn lại đập bàn mắng to, quát lên, lão tử hôm nay chính là muốn tứ môn mở ra, mà lại xem có ai dám đến một trận chiến. Cổ Hoài Viễn quả nhiên mở ra cửa thành, tự mình dẫn 300 tử sĩ xuất quan, xông thẳng hắc ám liên quân trung quân, tự tay chém xuống liên quân chủ tướng thủ cấp, một đao nữa chém ngã trung quân đại kỳ. 20 vạn hắc ám liên quân liền như vậy tan tác, lui binh ngàn dặm. Sau trận chiến này, Bành Hoài Viễn bị thương nặng không chừng trị, sau 7 ngày chết vào phủ thành chủ, đế quốc lại gãy một mãnh tướng. Lúc đó đế quốc hoàng đế biết việc này, từng tự tay viết đề tiếp theo liên, ai dám dương đao cưỡi ngựa, duy ta Bành đại tướng quân. Từ đó Bành Hoài Viễn tên truyền lưu thiên hạ, thân là quân lữ người, không có không biết Bành đại tướng quân, thiên giả tự nhiên đối với hắn cũng sự tích hết sức quen thuộc. Bành Hoài Viễn thực lực cũng không tính làm sao mạnh mẽ, tại lúc đó trong quân không xưng được đỉnh cấp, liền nhất lưu đều miễn cưỡng. Thế nhưng trận chiến này, cái kia địch vị trí mặc dù 10 triệu người ta tới rồi dũng liệt chi phong, để mỗi một gã quân nhân đều vì đó tâm phục. Ám huyết thành ít có đóng cửa thành thời điểm, lại làm cho hắc ám chư tộc đối với nó bó tay toàn tập. Tại trong lịch sử nó đã từng lõm xuống quá 3 lần, nhưng rất nhanh sẽ lại bị đế quốc thu phục. Mỗi lần đại phản công lúc, không riêng gì đế quốc quân viễn chinh xuất động, những kia bình thường không phục quản thúc thợ săn, kẻ độc hành, nhà mạo hiểm, thậm chí còn có mấy trăm năm qua đúng là âm hồn bất tán phản quân, đều sẽ ra một phần lực. Thiên giả từ khi tại Hồng Hạt quân lịch sử trên lớp nghe nói, vĩnh hằng chi môn, sau, tự một mực rất muốn có cơ hội đi tận mắt vừa nhìn. Có người nói xây lên thành lầu mỗi trên một tảng đá đều có tuyên khắc rất nhiều danh tự, đó là gần ngàn năm đến, làm thành phố này thành lập, phồn vinh, tiếp tục tồn tại mà hy sinh anh linh. Lúc đó hắn không hề nghĩ tới, sẽ dùng một cái máu đen ô nhiễm người cùng người đào vong thân phận đứng ở chỗ này. Bất quá tử vong âm ảnh đang tại dần dần nhạt đi, trước đó ngăn trở giết Nghiêm lão hổ cùng Tề Nhạc hai trận trong chiến đấu, thiên dạ hầu như không có cảm giác đến rõ ràng thị huyết khát máu khát khao. Chỗ đổ rác cuộc chiến sau mơ hồ lộ ra Lê Minh ánh bình minh tia sáng nhỏ tựa hồ đang tại chậm rãi mở rộng thành hy vọng ánh sáng, thế là từng một lần bị thiên dạ ép tiến đáy lòng cái cỗ này thuộc về người trẻ tuổi cùng quân nhân chấp nhất cùng dũng mãnh lại bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến bị Tề Nhạc cùng huyết tộc giao dịch nội dung triệt để nhen nhóm. Thế là thiên dạ buông tha cho vốn là muốn lại tìm cái hẻo lánh chấn nhỏ yên tĩnh sinh hoạt ý nghĩ. Hắn đã từng mất đi tất cả, bao quát cái kia để hắn trước sau cho rằng tự hào, Lâm, họ, đồng thời lưng đeo Hồng Hạt đội trưởng cuối cùng hạ đạt hầu như vô vọng hoàn thành mệnh lệnh. Hiện tại hắn nhìn thấy bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, lại có thể nào không buông tay một kích. Ở tòa này tràn đầy truyền thuyết cùng hiện thực, hỗn loạn cùng tội ác trong thành thị, có đáng giá nhất quý báu đồ vật, cái kia chính là tự do cùng cơ hội. Nơi này khuyết thiếu trật tự, nhưng cũng không có quyền quý, nơi này sức mạnh trí thượng, nhưng cũng là khác loại công bằng. Tại ám huyết thành, chỉ cần có thiên phú, đủ nỗ lực, hơn nữa một điểm nho nhỏ vận khí, tự có khả năng xông ra một mảnh rộng lớn thế giới. Hay là thiên dạ bây giờ còn không rõ ràng lắm, muốn như thế nào mới có thể đi vạch trần cái kia xa xôi như trung thượng tầng đại lục âm mưu, thế nhưng hắn biết bước thứ nhất hẳn là trở lại, trở về từng để cho hắn kinh hãi trong đám người đi. Thiên dạ đơn giản thu thập một chút, lại biến thành một cái bình thường người nhặt rác, xen lẫn trong dòng người tiến vào ám huyết thành. Hắn ở cửa thành thuế trong dương quăng xuống một viên ngân tệ lúc, nguyên bản còn lo lắng người nhặt rác lấy ra ngân tệ có thể hay không quá để người chú ý. Kết quả lại phát hiện bọn thủ vệ ngay cả xem đều lười liếc hắn một cái, trên mặt tất cả đều là loại kia sớm biết tiểu tử ngươi hóa trang qua vẻ mặt. Lúc này tại thiên dạ phía sau, một đội ăn mày đi tới, người người đều như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về thuế trong dương quang ngân tệ, chen chúc vào thành. Đúng là đem lần đầu tiên tới thiên dạ nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại hải đăng trấn, ăn mày chính là ăn mày, trên tay bọn họ liền đồng tử đều không có mấy cái. Nơi nào giống như nơi này ăn mày. Bỏ tiền lúc trong túi tiền thậm chí có kim quang lóng lánh. Xem ra khỏi thành làm việc mãnh nhân nhóm hóa thành các loại dáng vẻ đều có, chẳng trách bọn thủ vệ không cảm thấy kinh ngạc rồi. Thiên dạ tiến vào ám huyết thành, khắp nơi hỏi thăm một phen, tụ tại sát nhau xóm nghèo nam đường khu bên trong tìm quán trọ nhỏ ở lại. Nơi này vị trí rất thuận tiện, chu vi ngư long hỗn tạp, quán bar, hội lính đánh thuê, cùng với hai cái so sánh lớn bang phái đều phân bố tại đây một khu. Xa hơn trong thành đi hai cái quảng trường thì có tên Huyền Đồng Nhai, nơi đó là vũ khí trang bị một con đường. Thiên giả tại trong phòng của mình nghiên cứu một hồi thành thị địa đồ, liền quyết định trước tiên đem trên tay hàng lậu xử lý xong. Ong vàng là tề nhạc cá nhân súng lục, tốt nhất không nên ở lại trên tay. Lê Minh Chi Quang cùng chi kia cấp một nguyên lực súng trường quá kém, thiên giả còn xem không lớn hơn. Mà hoa hồng lưu kim xác thực là đồ tốt, thế nhưng nó xa hoa quá mức trang sức thích hợp hơn bán đi đổi tiền. Nếu như ở trong chiến đấu cạo sờn phía trên hoa văn trang sức, thương giá trị sẽ lập tức co lại 1/3, cái kia thật sự là không có chút ý nghĩa nào lãng phí. Về phần hắc tinh lại không thể không suy nghĩ kỹ càng tóm ra ngoài rời tay, cái kia mấy khối đồ vật trên vấn đề rất lớn. Theo lý thuyết cùng huyết tộc làm hắc giao dịch hàng hóa tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ có thể truy tung đánh dấu, thế nhưng toàn bộ đế quốc có thể lưu thông loại này chế tạo cấp hắc tinh con đường nhưng thật ra là hiếm có, thiên giả không rõ ràng, không có nghĩa thủ tiêu tang vật người không thấy được, chỉ sợ sẽ kinh động người giật dây. Xuất hiện ở môn trước đó, thiên giả quyết định lại thay đổi một cái dung mạo của mình. Tại loại này ngư long hỗn tạp, nhân khẩu đông đảo bên trong tòa thành lớn hoạt động, lúc nào cũng cải biến chút khuôn mặt chi tiết nhỏ là cái rất thực dụng kỹ xảo nhỏ. Cũng không cần làm bao lớn tân trang, hơi động lông mày hình, mắt hình, thêm vào tròm râu hoặc là cải biến tóc, tự sẽ khiến một người toàn thể quan cảm phát sinh biến hóa rất lớn. Thiên giả lấy ra dịch dung bọc nhỏ, đứng ở trước gương, bắt đầu dụng tâm sửa chữa mặt mũi chính mình. Đầu tiên muốn đối phó lông mày cùng con mắt, hắn cảm thấy lông mày của chính mình tựa hồ có hơi không đủ đậm đặc, thế là cẩn thận mà phác thảo vài nét bút, cả khuôn mặt phong cách lập tức phải biến đổi. Hiện tại hai hàng lông mày của hắn tu nhiên, giống như trường kiếm, cả khuôn mặt bằng thêm rất nhiều anh khí, biến thành tư thế hiên ngang. Đẹp đẽ, thiên dạ đối cuối cùng một cái hình dung từ phi thường không hài lòng, thế là đem lông mày giặt sạch, một lần nữa phác thảo vài nét bút, đường nét nhất thời trở nên nhu hòa rất nhiều. Sau đó cả người liền có vẻ dị dạng quyến rũ, hơn nữa vô cùng đẹp đẽ, thiên giả thử nữa mấy lần sau, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Hắn lúc này phát hiện một cái rất tồi tệ sự tình. Nếu như dứt khoát đem mình thay hình đổi dạng, đến là không bao nhiêu vấn đề, nếu như chỉ là muốn dựa vào tân trang bộ mặt chi tiết nhỏ đến ảnh hưởng những người khác thị giác phán đoán, lại phải nhận được tương đối quái dị kết quả, nói cách khác đạt đến nữ nhân hóa trang sau hiệu quả, biến đẹp, hơn nữa là không phân giới tính cái loại này. Khả năng này là đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ hiệu quả, thiên dạ nhưng là tức không có chỗ ra, một quyền đập ngã tấm gương, cả giận nói, gặp quỷ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Hắn hầu như muốn trở lại trùng tu ngụy trang khóa, thiên dạ dáng dấp xác thực thay đổi rất nhiều, cùng mới vừa gia nhập hải đăng trấn lúc đều có biến hóa rất lớn. Dung mạo của hắn nguyên bản thanh tú, dĩ vãng ở trong quân truyền thừa hổ hạt dương cương phong cách, xem như là cái anh tuấn thiếu niên. Thế nhưng bị máu đen ô nhiễm sau, thể chất tuy rằng càng ngày càng kiên cường dẻo dai. Hình thể lại trái lại trở nên nhìn như đơn bạc lên. Thiên giả vừa tới hải đăng trấn lúc, sẽ không thiếu bởi vì dung mạo vấn đề bị quấy rầy. Sau đó hắn mạnh mẽ dạy dỗ mấy cái mắt không mở ra hỏa, mới coi như miễn phiền phức. Thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới có một ngày, dung mạo của mình sẽ thêm một chút tân trang liền trở nên đẹp như thế. Hiện tại cho dù đứng ở Hồng Hạt ngày xưa Đồng Lưu trước mặt, e sợ đều không có mấy người nhận được thiên dạ. Được rồi, như vậy cũng tốt, sẽ không có người lại nhận được ta chứ. Mẹ nó, chẳng qua lão tử giả trang thành nữ nhân. Thiên dạ một bên tự mình an ủi mà nghĩ, một bên nhận mệnh địa lấy ra râu giả tóc giả các loại vật trang trí, quyết định không lại lười biếng, đến nguyên bộ dịch dung. Thời điểm này, Dư Nhân Ngạn cùng vài tên ám nhận chiến sĩ cũng xuất hiện tại ám huyết cửa thành. Nếu không cần lại truy tung mùi cùng vết tích, vị này chuyên gia đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, hắn mang theo đồng bạn dùng nòng súng cùng kim tệ lên tàu một chiếc đi nhờ xe. Lần này hắn và thiên giả ở giữa khoảng cách rút ngắn đã đến 2 giờ. Dư Nhân Ngạn ăn mặc độc thân người mạo hiểm thường gặp cháo mũ đấu bồng, chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn nhìn một chút dòng người rộn ràng đường phố, bỗng nhiên cười gần vài tiếng, tàn nhẫn mà tự nói, mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ta đều có thể đem ngươi bắt đi ra. Lão tử tìm người, chưa bao giờ xem mặt. Dư Nhân Ngạn vung tay lên, hóa thân làm phổ thông thợ săn cùng người mạo hiểm ám nhận các chiến sĩ liền phân tán đến thành thị các nơi, ẩn núp xuống, chờ hắn triệu tập. Mà Dư Nhân Ngạn nhưng là không chút hoang mang về phía trung tâm nội thành đi đến, tìm kiếm chỗ đặt chân. Lần này con mồi không giống bình thường giảo hoạt, Dư Nhân Ngạn đã làm tốt trường kỳ chu toàn chuẩn bị. Như vậy hảo ngoạn một trò chơi, cũng không thể tùy ý bỏ lỡ. Tại thợ săn cùng con mồi trong lúc đó, chân chính quyết định thắng bại cũng không phải sức mạnh, mà là kiên trì. Dư Nhân Ngạn lựa chọn ám huyết thành thuần túy là xuất phát từ trực giác, tuy rằng cuối cùng chẳng khác gì là mất đi truy tung trực tiếp vết tích, nhưng hắn chính là cho rằng mục đích của đối phương chính là thành phố này. Mặt khác, hắn lên tàu chiếc kia đi nhờ xe cũng là đến cái thành phố này giao hàng, càng làm cho hắn cảm nhận được vận mệnh chỉ dẫn. Thiên Dạ đi ra quán trọ nhỏ, cũng không biết mình phía sau truy tung đáng sợ thợ săn đã như thế tiếp cận. Giờ khắc này hắn một bộ tiêu chuẩn người mạo hiểm trang phục, trên mặt nhiều hơn một tầng dày đặc râu ngắn, thắt đuôi ngựa cuối nơi nhuộm thành màu nâu. Trên vai hắn bỏ rơi cũ nát ba lô, không vội vã mà đi vào Huyền Đồng Nhai, một nhà nhìn sang. Chương 29, ngẫu nhiên gặp cao nhân. Đi tới một nhà không thế nào bắt mắt cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước, Thiên Dạ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu A Nhất Súng Ống. Còn tại Hồng Hạt lúc, Thiên Dạ nhớ tới đế quốc có ra dây chuyền vũ khí điếm liền gọi A Nhất Súng Ống, lấy chuyên làm cao cấp tinh phẩm súng nguyên lực chuyện làm ăn mà nghe tên. Bất quá trước mắt nhà này A Nhất Súng Ống, từ quảng cáo đến trong điếm trang hoàng hiển nhiên cùng đế quốc súng đạn dây chuyền không hề có một chút quan hệ. Hay là chủ quán là từ đâu đã nghe được danh tự này, liền y dạng hỏa hồ lô địa viết đã đến trên chiêu bài. Thiên Dạ đi vào, cửa hàng không lớn, hai bên trên vách tường treo đầy nhiều loại súng ống, ngoại hình đúng là rực rỡ muôn màu, bóng loáng bóng lưỡng, nhìn qua chi chi hùng hổ. Nhưng mà Thiên Dạ là chuyên gia, chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra treo trên tường tuyệt đại đa số là thổ chế súng ống, tuy rằng cũng sử dụng nguyên lực, nhưng chỉ có thể đánh điểm đốt phụ trợ hiệu quả, liền nguyên năng đạn đều không nhất định có thể ngưng tụ ra. Từ điểm đó tới nói, liền Lê Minh Chi Quang đều quăng chúng nó vô số điều phố. Bất quá Thiên Dạ lại không thất vọng, đây mới là ám huyết thành loại này tiểu điếm xứng đáng trình độ. Muốn rất tốt mặt hàng, liền muốn đi đế quốc quan phương phân phát giấy phép vũ khí điếm, hoặc là đến phòng đấu giá đi kiếm rồi. Thế nhưng nơi này giữ giấy phép vũ khí điếm đều có quân viễn trình bối cảnh, Thiên Dạ cũng không muốn dễ dàng lộ diện. Về phần phòng đấu giá, nếu như không có đầy đủ thực lực, ở cái này hỗn loạn trong thành thị cho dù vỗ tới thứ tốt, có hay không mệnh lấy về cũng là vấn đề. Bên trong quầy đúng là thả hai cái chân chính súng nguyên lực, đáng tiếc vẫn cứ không sánh được Lê Minh Chi Quang. Nói cách khác, chúng nó liền cấp một súng ống cũng không bằng. Phía sau quầy ngồi một cái đầu hói gầy gò lão nhân, mang kính viễn thị, đang tại chuyên chú lau chùi súng linh kiện, một bộ xa cách bộ dáng. Thiên Dạ đi tới trước quầy, gõ gõ mặt quầy, lão đầu cũng không ngẩng đầu lên nói, đồ vật đều đặt tại đó, chính mình xem. Lấy chút chân chính thứ tốt đi ra nhìn một cái, đừng cầm những này rách nát lừa gạt ta. Thiên Dạ có chút lười biếng nói. Lão đầu cuối cùng từ kính mắt phía trên nhìn Thiên Dạ một mắt, trong nháy mắt phần đục trong đôi mắt tựa hồ bốc lên lóe sáng tinh quang. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng là hắn nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện lão nhân hai mắt phần đục như lúc ban đầu, vừa nãy hoàn toàn giống như một cái ảo giác. Lão nhân cuối cùng mở miệng, ngữ khí phi thường bình tĩnh, muốn cái gì loại hình, đánh lén, súng ngắn, đột kích súng trường vẫn là những cái khác. Thiên Dạ rốt cuộc cảm thấy chút ít kinh hỉ, đã sớm nghe nói ám huyết trong thành tàng long ngọa hổ, tại tầm thường nhất cửa hàng bên trong hay là thì có tốt nhất chợ đêm hàng, không nghĩ tới đi tới đệ nhất gia tiểu điếm, liền có như thế phong phú nguồn cung cấp. Vận may này cũng quá tốt đi mất, Thiên Giả không nhịn được thử thăm dò hỏi, cấp mấy? Nếu như có thể phối tề một bộ cấp một cũng xem là tốt, đây là Thiên Giả kỳ vọng. Không nghĩ tới lão nhân mí mắt một phen, mạnh mẽ lườm hắn một cái, lấy nhẹ nhẹ xem thường nói, đương nhiên là cấp 2. Muốn rất tốt cũng có, bất quá phải đợi chút thời gian. Cấp 2, Thiên Giả này nhưng là không phải tiểu kinh nghỉ, kỳ thực lấy hắn 3 cấp chiến binh thực lực, 2 đến 3 cấp súng ống đều rất thích hợp, mà cấp 4 hạt châm dùng sẽ có chút vất vả, nếu như không phải hắn nguyên lực đặc biệt cô đọng chất phác vẫn đúng là không chịu nổi. Được, nắm hàng đi ra nhìn nhìn, đi tới một nhánh đột kích súng trường, cộng thêm một cái ống ngắn shotgun, hoặc là súng ngắn cũng được, thế nhưng muốn uy lực lớn, xạ tốc cùng tầm bắn không phải rất trọng yếu. Thiên Dạ nói ra yêu cầu của mình, lão nhân không nhúc nhích, chỉ là đẩy dưới của mình kiếng lão, hướng về Thiên Dạ trên dưới nhìn lướt qua, sau đó nói, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, có trong quân phong cách. Không đơn giản a hát, tiểu tử. Thiên Dạ trong lòng rét lạnh, tuy rằng hắn ngoại hình đã thay đổi, thế nhưng một ít khắc ấn tại trong xương đồ vật là sẽ không thay đổi. Chỉ cần gặp hắn ra tay, bất kể là viễn trình vẫn là cận chiến, được ra kết luận như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng lão nhân kia chỉ dựa vào vũ khí lựa chọn liền làm ra phán đoán, cái kia mang ý nghĩa hắn đối nguyên lực cùng nguyên lực súng ống lý giải có thể xưng đại sư trình độ, chính là hồng hạt quân đoàn của mình trang bị sư cũng chỉ đến như thế. Thiên Dạ nổi lòng tôn kính, lão nhân hơi lộ ra hiểu rõ nụ cười, nói, đi đem cửa tiệm đóng đi. Thiên Dạ theo lời đóng lại cửa tiệm, chờ mong lại tăng thêm mấy phần. Lão nhân chậm rãi đứng lên, đi vào phòng trong, một lát sau cầm cái rửa đến hơi trắng bệch túi vải buồm đi ra, hướng về trên quầy vừa để xuống. Xem túi vải buồm lớn nhỏ, đây cũng là một cái súng trường loại hình súng nguyên lực. Thiên Dạ mở ra túi vải buồm, từ bên trong rút ra đã dỡ xuống báng súng súng nguyên lực, một mắt liền nhận ra đây là đột kích thủ, series súng trường. Cái này loại là đế quốc quân viễn chinh tiền tuyến quan quân tiêu chuẩn phân phối, thuộc về cấp 2 nguyên lực súng ống. Bởi vì chế tạo súng trường, nó có quân dụng súng nguyên lực thông dụng đặc điểm, ổn định, uy lực lớn, dễ dàng duy tu, không dễ hư hao. Tương đối mà nói, Thiên Giả vẫn là càng yêu thích quân dụng các loại chế tạo súng ống. Cái này đột kích thủ nhìn qua bảo dưỡng khá tốt, có lục thành mới, rất để Thiên Giả thỏa mãn. Vật này tuy rằng không xưng được quá kinh hỉ, nhưng là xem như là tốt lựa chọn. Tại Ám Huyết Thành trong phạm vi sử dụng quân viễn trình chế tạo vũ khí người không ít, trong quân đội quan tiếp liệu lúc nào cũng sẽ dùng báo phế danh nghĩa đem đại lượng nửa mới súng ống lén lút bán đi, đây đã là nhìn quen lắm rồi hiện tượng rồi. Vật này ta muốn rồi, còn có súng ngắn, hoặc là shotgun sao? Thiên Dạ hỏi, ngươi có tiền sao? Lão nhân hỏi ngược lại, Thiên Dạ ngẩn ra, hỏi cái này đột kích thủ bao nhiêu tiền? 100 đế quốc kim tệ, lão nhân không mang theo chút nào tình cảm địa phun ra như thế một con số. Thành thật mà nói, Thiên Giả quả thật bị cái giá này kinh sợ đến. Tại trong quân đội, một cái hoàn toàn mới cấp 2 súng nguyên lực báo giá cũng không quá 100 kim tệ. Đột kích thủ tại cấp 2 súng ống bên trong chỉ có thể coi là rất bình thường, cơ bản bản cũng là 90 kim tệ khoảng chừng trái phải. Giống như loại này lục thành mới mặt hàng, có thể giá trị cái 50 cũng sẽ chấm dứt. Không nghĩ tới lão đầu trực tiếp báo ra một cái súng mới giá cả. Nhìn thấy Thiên Giả vẻ mặt, lão đầu cũng không có trào phúng. Vẫn là lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, người không làm sao đã tới Huyền Đồng Nhai chứ. Ở đây muốn bắt được loại hàng này, đương nhiên không thể nào là thường quy con đường giá cả. Hoặc là người cũng có thể đi cái khác điếm hỏi một chút xem, không có quan hệ. Thiên Giả tỉ mỉ nghĩ lại, lão nhân nói quả thật có đạo lý. Hắn cũng từng ở làm nhiệm vụ lúc tiếp xúc qua một ít giao dịch ngầm hắc thương môn điếm, giá cả xác thực cùng cung cấp quân đội hoàn toàn khác nhau. Chỉ là giá cả đã đến cái trình độ này. Thiên Giả nguyên bản phối trí phương án không làm được. Hắn cắn răng một cái, hỏi, ngươi nơi này có thu hay không thương? Chỉ chốc lát sau, vụ giao dịch này hoàn thành, Thiên Giả bán mất ong vàng, cấp một súng trường cùng Lê Minh Chi Quang, cộng thêm 10 đồng tiền vàng, rốt cuộc đổi về cái này đột kích người. Mà làm thêm đầu, lão nhân đưa hắn 3 viên có thể rót vào nguyên lực chống không nguyên lực đạn. Thiên Giả hảo hảo thu về đồ vật, trang đột kích thủ vải bạt ba lô đúng là tương đương làm người vừa lòng, vật này nửa mới không cũ. Quan trọng nhất là lót trong dùng nửa cứng ngắc chất liệu, bởi vậy hiện ra không ra bên trong đồ vật đường viên hình dạng, thực vì người mạo hiểm cân nhắc. Đóng cửa tiệm một lần nữa mở ra, Thiên Dạ nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái giữa hai lông mày còn có ngây ngô thiếu niên, đang đánh giá tiệm này bảng hiệu. Hắn tuổi rất trẻ, cũng là cùng Thiên Dạ không xê xích bao nhiêu, một thân trang phục thợ săn giả trang, lại cũng có cấp một chiến binh thực lực. Thấy Thiên Dạ đi ra, thiếu niên liền nhảy vào ngưỡng cửa. Thiên Dạ mới đi ra khỏi vài bước. Chợt nghe phía sau mơ hồ truyền đến thanh âm của lão đầu, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, có trong quân phong cách. Không sai a hát, tiểu tử, Không biết tại sao, Thiên Dạ đột nhiên liền cảm thấy trong lòng hơi chìm xuống. Hắn bước nhanh trở về quán trọ, đem túi vải buồm mở ra, lấy ra con kia đột kích thủ, từng cái mở ra, tỉ mỉ kiểm tra. Mở ra nhìn thấy nội bộ lúc, Thiên Dạ suýt chút nữa mắng ra âm thanh đến. Con này súng nguyên lực nội bộ rất nhiều linh kiện nhỏ đều mài mòn được không nhẹ, chỉ là từ bên ngoài có thể nhìn đến bộ phận trải qua đặc biệt đánh bóng tu sửa, cho nên xem toàn thể đi tới liền mới rất nhiều. Cả khẩu súng căn bản không phải lục thành mới, mà là chỉ có bốn thành mới. Còn có mấy cái linh kiện nhỏ hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải thay đổi rồi. Duy nhất để Thiên Dạ hơi hơi an tâm là cùng nguyên lực hàng ngũ tương quan linh kiện được bảo dưỡng khá tốt, có cái năm thành mới bộ dáng. Hơn nữa một ít hạt nhân linh kiện máy móc còn có một lần nữa điều giáo tối ưu hóa dấu hiệu, tính tổng hợp có thể hẳn là so với nguyên bản phiên bản hơi cường. Thiên Dạ kiểm tra sau, phát hiện nguyên lực chuyển hóa dẫn tại 33% khoảng chừng trái phải coi như không tệ rồi. Thế nhưng dù nói thế nào, cây thương này cũng tuyệt không giá trị 100 kim tệ, chính là theo đè chợ đêm giá, có thể bán ra 60 kim tệ là tốt lắm rồi. Ông lão kia không phải súng ống đại sư, mà là hành động đại sư. Từ vừa mới bắt đầu liền cho Thiên Giả đã tạo thành một cái cao nhân thâm tàng bất lộ giả tạo, đồng thời một câu trong quân phong cách triệt để đem hắn hù dọa. Thiên Giả vừa vặn chính là trong quân xuất thân, dưới khiếp sợ, tự đối lão nhân nói lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải hắn thính lực được, lúc đi đã nghe được lão nhân đối thiếu niên kia nói, còn sẽ không biết câu này, trong quân phong cách nguyên lai là gặp người liền dùng. Những thợ săn kia, người mạo hiểm cùng lính đánh thuê, đại khái càng là thái điểu, lại càng yêu thích nghe được trên người mình có, trong quân phong cách câu này lời bình. Thiên Dạ nhưng là không may, vừa vặn trúng chiêu, ám huyết thành xác thực tàng long ngọa hổ, không biết đại sư có bao nhiêu, nhưng hiển nhiên tên lừa đảo càng nhiều. Thiên Dạ hiện tại hồi tưởng, lại còn thật có khoảnh khắc như thế, hoài nghi tiệm này cùng đế quốc thượng tầng đại lục A nhất súng ống có mấy phần kéo không rõ quan hệ. Giờ khắc này nghĩ đến, hắn cũng chỉ có cười khổ. Về phần lại đi A nhất súng ống lấy lại danh dự, cũng không phải Thiên Dạ sẽ suy xét chuyện. Đừng xem lão đầu điếm nhỏ, thế nhưng mỗi cái có thể tại huyền đồng nhai trên cắm rễ tên lừa đảo, đều không đơn giản. Thiên Dạ loại này ngoại lai kẻ độc hành, căn bản không đấu lại những này địa đầu xa, chỉ có thể tự than thở xui xẻo rồi. Thiên Dạ lại nhìn lướt qua tán thả đầy bàn linh kiện, càng thêm lắc đầu bất đắc dĩ. Những này linh kiện tân trang thủ pháp kỳ thực tương đương khảo cứu, cho dù Thiên Dạ tại chỗ mở ra thân thương kiểm tra, cũng sẽ nhìn thấy khá mới nội bộ. Trừ phi hắn đem mỗi cái linh kiện đều triệt để tháo ra kiểm tra, mới có thể phát hiện vấn đề. Loại thủ pháp này, nói thật đã coi như là cao thủ cấp bậc. Nếu như nắm loại này sức mạnh đi tạo đem súng mới, đoán chừng tiền kiếm được cũng ít không đi nơi nào, cho nên Thiên Dạ giờ khắc này tâm tình là vừa bực mình vừa buồn cười, cảm thấy bị lừa được cũng không tính quá oan uổng. Thời đại này làm gì cũng không dễ dàng, nhân ra dù sao cũng là rơi xuống khổ công. Thiên Dạ chậm rãi đem đột kích thủ trùng tân tổ bọc lại, sau đó ra ngoài tại phụ cận tìm tới một nhà linh kiện điếm mua một ít tiểu công cụ cùng cơ tài. Sau khi trở lại phòng, hắn một lần nữa đối đột kích thủ tiến hành đồ trang, đồng thời tại mặt ngoài làm cũ xử lý. Sau một giờ, nguyên bản vẻ ngoài không sai đột kích thủ liền đã biến thành một cái gì xét loang lổ đồ cũ, thuộc về đã sớm nên ném vào trong đống rác cái loại này ngoạn ý. Thiên Dạ lập tức càng làm những kia có vấn đề linh kiện nhỏ lấy ra, lắp xong công cụ sửa chữa, dùng dòng giã 2 giờ đem có thể tu linh kiện sửa tốt. Hai cái không sửa được linh kiện hắn lại đi ra ngoài một lần mua về vật thay thế. Các loại chờ Thiên Dạ hết bận những này, đã qua cơm tối thời gian. Thế nhưng cái này đột kích thủ trải qua gia công sau, toàn diện khôi phục trình độ, có ít nhất 5 thành mới, có thể dùng một đoạn thời gian. Nhìn cái này đột kích người, Thiên Dạ khá là thỏa mãn, sau đó lấy ra chống không nguyên lực đạn bắt đầu nghiên cứu. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên vang lên, quán trọ thị nữ âm thanh ở ngoài cửa vang lên, tiểu xuất ca, cần phục vụ sao? Thiên Dạ lập tức mở cửa phòng, nói, muốn. Chương 30, máu đen dị động. Thị nữ ước chừng 30 mấy tuổi, còn có mấy phần sắc đẹp, vóc người đầy đặn nóng nảy. Nghe được Thiên Dạ như thế thẳng thắn dứt khoát, nàng lập tức chất lên tự nhận nụ cười quyến rũ nhất, di chuyển thân thể hướng về trong cửa phòng chen, bộ ngực đầy đặn hầu như muốn gác qua Thiên Dạ trên cánh tay, một bên nhơn nhất nói tiểu xuất ca, lần này có thể nửa giá, chỉ cần 5-10 đồng tệ là được rồi nha. Thiên Dạ ngẩn ra, mau mau ngăn cản thân thể này độ rộng không thể so chính mình kém thị nữ. Nói không, ý của ta là cho ta làm chút ăn, muốn 3 người phân lượng. Ta hôm nay đã một ngày không ăn được đồ vật. Nói xong, Thiên Dạ lấy ra một viên ngân tệ đưa tới, nói, nhiều ra là của ngươi. Thị nữ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nhìn ngân tệ, lại nhìn Thiên Dạ, biểu hiện trở nên rất là u oán, nói, ăn ta lập tức liền lấy cho ngươi đến, thế nhưng sau khi ăn xong đây. Cái này ngân tệ cái gì cũng đủ nha. Không, liền muốn ăn là tốt rồi. Thiên giả tại đây cường tráng thị phụ quyến rũ u oán khí thế trước, rất có loại không chống đỡ được cảm giác. Thị nữ một phát bắt được thiên giả tay, đem ngân tệ cùng tay của hắn đồng thời nhét vào bộ ngực mình, sau đó mới uốn éo rời đi. Một lát sau nàng đem tràn đầy một khay đồ ăn đưa tới, lại muốn đến trong phòng chen, thiên giả thật vất vả mới ngăn cản, sau đó đem nàng ai oán ánh mắt nhốt ở ngoài cửa phòng. Gian phòng này quán trọ bữa tối mùi vị rất tốt, quét sạch sẽ đồ ăn, thiên giả liền bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Có huyết tộc thể chất làm hậu thuẫn, binh phạt quyết nguyên lực thủy triều uy lực quá lớn sẽ tổn thương người tu luyện thân thể bình cảnh cứ thế biến mất. Thiên giả thậm chí có chút chờ mong, nếu như chỉ bằng vào binh phạt quyết đột phá cấp 9, lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Theo binh phạt quyết vận hành, nguyên lực bắt đầu từ ba chỗ tiết điểm bên trong tuôn ra, ở trong người dần dần hình thành thủy triều. Tại nơi thứ ba tiết điểm chưa hề hoàn toàn ôn dưỡng tốt trước đó, nguyên lực thủy triều sẽ không ngừng bỏ thêm vào cái này hoàn toàn mới tiết điểm. Ở bên trong mắt, có thể nhìn thấy cái này mới sinh thành nguyên lực tiết điểm phi thường lờ mờ, vừa mới có một điểm hình dạng đường viên. Mà ngực bụng hai nơi tiết điểm nhưng là ánh sáng sáng lạn, đặc biệt ngực khí hải vị trí quả thực giống như một vòng nho nhỏ thái dương, tại sáng tối trong lúc đó không ngừng phun trào ra ngoài ti ti lũ lũ nguyên lực. Thế nhưng thiên giả đột nhiên phát hiện lần này nguyên lực thủy triều xung kích so với bình thường yếu đi không ít, nguyên bản chín sóng chồng chất cường độ suy yếu khoảng 1/3. Là công pháp tu luyện xảy ra vấn đề. Hắn ngưng thần từng điểm kiểm tra toàn bộ nguyên lực thủy triều tạo ra, phun trào, chạy trồm toàn bộ quá trình, rốt cuộc phát hiện, khi làm tân sinh thủy triều từ ba cái tiết điểm bên trong tuôn ra lúc, cũng không thể hoàn toàn hòa vào trong cơ thể nguyên lực triều cường. Có một phần bị có vẻ như bất động ở trong người đạo kia ba màu đan dệt tinh lực quấn chặt lấy, sau đó chậm rãi liền thành một khối. Sự phát hiện này để thiên giả vì đó ngạc nhiên, lẽ nào máu đen sẽ thôn phệ nguyên lực? Trong cơ thể máu đen đã rất lâu không mang đến cho hắn phiền toái gì, cho dù ở 3 ngày 3 đêm hoang nguyên cực hạn chạy nhanh sau, đột nhiên tiến vào huyết khí rồi rào đại thành thị, cũng chưa từng tái phát nữa thị huyết khát máu khát khao, điều này cũng làm cho thiên giả càng ngày càng an tâm. Nhưng chuyện này là sao nữa? Thiên giả trầm mặc một hồi, vẫn là quyết định đem hôm nay bài tập làm xong. 20 vòng nguyên lực thủy triều đi qua, thiên giả đứng lên hoạt động một lúc thân thể, sau đó nguyên chỗ luyện 1 giờ trong quân cách đấu thuật. Mấy cái động tác cơ bản có thể hữu hiệu rèn luyện sức mạnh, bình hành cảm cùng tính dẻo dai, cách đấu thuật luyện xong, mới coi như một lần hoàn chỉnh quá trình tu luyện kết thúc. Nếu như là tại Hồng Hạt quân đoàn trong căn cứ, đến tiếp sau còn muốn đi cơ thể chữa trị dịch bên trong phao, ngâm vào, hoặc là đến bác sĩ nơi đó làm cái quan sát hình đo lường, để tránh khỏi tu luyện qua độ lưu lại thương hoạn. Thiên giả cứ như vậy để suy nghĩ tận lực phát tán, thẳng đến tu luyện kết thúc, mới tập trung ý chí, suy tư phát hiện vấn đề. Máu đen vẫn cứ lẳng lặng chảy xuôi tại trong huyết mạch, mặt ngoài gợn sóng không thịnh hành, thế nhưng mỗi một lần nguyên lực thủy triều chạy trồm mà qua, đều sẽ có một tia nguyên lực bị hút vào, quá trình này không chút nào được thiên giả khống chế. Bị giữ lại đi những này nguyên lực sau, thiên giả một lần nguyên lực thủy triều lực trùng kích diện rộng hạ thấp, đã rơi xuống so với phổ thông người tu luyện không mạnh hơn bao nhiêu mức độ. Mà trước đó một vòng thủy triều thời điểm còn không rõ hiện ra, đợi được 20 vòng thủy triều xong xuôi. Thiên giả phát hiện huyết khí trở nên lớn mạnh một ít. Hiện nay có thể thấy được ảnh hưởng là tốc độ tu luyện bị bắt chậm, còn không có cái khác dị thường, nhưng mà thiên giả nhưng có mơ hồ sầu lo, theo máu đen từ từ tăng cường, chính mình có thể hay không thật biến thành huyết tộc. Mãi cho đến sắc trời trắng bệch, thiên giả cũng không có được kết luận. Cái này cho người không thích nhạc đệm cũng không hề đối thiên giả cuộc sống mới tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hắn tuân theo nhất quán phải cụ thể tác phong, nếu tốc độ tu luyện chậm, vậy thì gia tăng cường độ. Sau đó trong mấy ngày, thiên giả một mực vùi đầu khổ tu, không bước chân ra khỏi cửa, 1 ngày 3 bữa toàn bộ gọi thị nữ đưa đến gian phòng. Cái này cũng là đã đến một cái địa phương mới sau, thoát khỏi có thể sẽ có kẻ theo dõi đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. 7 ngày đảo mắt đã qua, trong lúc thiên giả thu hoạch là, rốt cuộc nắm giữ tại rót vào nguyên lực đạn lúc khống chế huyết khí truyền vào kỹ xảo. A nhất súng ông lão kia đưa tặng 3 viên chống không nguyên lực đạn đúng là hàng thật, nhưng phong chứa vào hộp thập phần phù hợp lão đầu phong cách. Muốn cầm ở trong tay mới có thể phát hiện trọng lượng không đúng, còn là một hàng giả. Thiên giả lấy ra 1 viên chống không nguyên lực đạn, bắt đầu chậm rãi rót vào nguyên lực. Sau mười mấy phút, này khóa nguyên lực đạn đầu đạn bên trong che kín như mịt mờ sương mù y hệt nguyên lực, bên trong đồng dạng có thể nhìn thấy một tia huyết khí đang tại chậm rãi du động. Hiện tại hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn địa tại rót vào lúc gia nhập hoặc là không gia nhập huyết khí. Thiên giả mở hộp ra đem nguyên lực đạn bỏ vào, bất quá không có đóng kín hiệu quả. Này khóa nguyên lực đạn sẽ ở sau 3 ngày mất đi phần lớn hiệu quả. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tên là Vương Bá lão nhân lưu lại hộp thủy tinh, thật giống đã ở Mạn Thù Xa Hoa, bị phá hỏng sau đồng thời không thấy. Cái này suy nghĩ chỉ ở Thiên Giả trong đầu dừng lại một sát na, liền ngay cả cùng rất nhiều ký ức đồng thời lắng đọng đi xuống. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Thiên Giả rốt cuộc chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, hỏi thăm một chút chung quanh tình huống. Hắn nếu dự định tại cái thành phố này trường kỳ cư trú xuống, liền cần phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Ám Huyết Thành giá hàng không cần nói chấn nhỏ, cùng Hắc Lưu Thành so ra đều giống như hai cái quốc gia. Nếu như nói Hắc Lưu Thành đo lường đơn vị là tiền đồng lời nói, Ám Huyết Thành đo lường đơn vị chính là ngân tệ. Ra ngoài trước đó, Thiên Giả theo thường lệ đem mặt mũi chính mình sửa một chút, trải qua nhiều lần cho người căm tức sau khi thất bại, hắn rốt cuộc tìm tòi đến một điểm bí quyết, cái kia chính là đem màu da làm cho tận lực ảm đạm hắc hoàng. Như vậy không có quá rõ ràng dịch dung cảm giác, nhưng lại có thể làm cho dung mạo nhìn qua không giống. Thiên Giả cũng không phải biết, hắn trốn ở trong khách sạn chuyên tâm tu luyện mấy ngày nay, Dư Nhân Ngạn đã từng có hai lần tại hắn chỗ ở quán trọ cửa đi ngang qua. 7 ngày trôi qua rồi, Dư Nhân Ngạn đã theo kế hoạch của mình đem toàn bộ Ám Huyết Thành đều cắt tỉa một lần, thế nhưng không chút nào tìm tới đối phương tung tích. Điều này làm cho Dư Nhân Ngạn trở về chỗ ở của mình, đóng cửa suy tư. Một lát sau hắn gọi đến một tên ám nhận bộ hạ, để tốc độ của hắn cho Vũ Chính Nam đưa đi một phong thư. Trong thư Dư Nhân Ngạn nói đã tìm tới hung thủ một ít manh mối, thế nhưng đối phương phi thường giảo hoạt, hắn cần càng nhiều thời gian. Về phần cần bao nhiêu thời gian, Dư Nhân Ngạn dùng một cái từ đến khái quát, bất định. Tại tin cuối cùng, Dư Nhân Ngạn thì lại hỏi dò nhiệm vụ này hay không còn phải tiếp tục. Sau một ngày, Vũ Chính Nam hồi phục đã đến, mặt trên chỉ có rất đơn giản một câu nói, tiếp tục, thẳng đến hoàn thành. Dư Nhân Ngạn lập tức đã minh bạch Vũ Chính Nam quyết tâm. Bất quá hắn có của mình phong cách làm việc cùng phương thức, thản nhiên đi ra ngoài quay một vòng, lấy một đống lớn đồ vật trở về. Sau một tiếng, Dư Nhân Ngạn liền đem chính mình đã biến thành một cái cao gầy tóc vàng nam nhân, con mắt cũng biến sắc. Vị này ám nhận đại thủ lĩnh lại cho mình ở trong thành mua một tòa có chứa độc lập sân phòng nhỏ, sau đó đến hội lính đánh thuê dùng giả danh chú sách một cái lính đánh thuê tự do, sau đó sẽ đi thợ săn nhà chú sách một cái thợ săn tư cách, lại cứ như vậy ra khỏi thành đi săn thú. Nhiệm vụ lần này, hiển nhiên bị Dư Nhân Ngạn trở thành một lần tiện đường kỳ nghỉ. Dư Nhân Ngạn rời đi Ám Huyết Thành thời điểm, Thiên Giả vừa vặn từ trong khách sạn đi ra. Hắn đầu tiên là tùy tiện tìm ra đồ phòng ngự điếm, mua một thân trang phục thợ săn giáp da. Loại này giáp da phi thường thích hợp dã ngoại săn giết, nhẹ nhàng linh hoạt, còn có nói còn nghe được sức phòng ngự. Khi làm Thiên Giả đổi này thân giáp da sau, rốt cuộc có vẻ hơi hơi có dã tính cùng thuộc về nam nhân cường hãn. Vào buổi trưa, Thiên Giả tùy tiện vào một nhà quán cơm, lên tới lầu 2, tìm cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Hắn lợi dụng khó được ngắn ngủi ban ngày, vừa ăn đồ vật, vừa quan sát lui tới người đi đường, lấy quen thuộc thành phố này cư dân một ít sinh hoạt tập quán. Các loại chờ cơm nước ăn xong, Thiên Giả lấy ra vài tờ tuyên truyền vật liệu, lật xem. Những thứ này là hội lính đánh thuê, người mạo hiểm liên minh, thợ săn nhà chờ tuyên truyền sách. Cuối cùng, Thiên Giả ánh mắt dừng lại tại thợ săn nhà trên. Lấy hắc ám chủng tộc làm con mồi thợ săn mới là thích hợp nghề nghiệp của hắn. Về phần có lính đánh thuê tính chất hội lính đánh thuê cùng người mạo hiểm liên minh đều bị Thiên Giả từ bỏ. Người trước là vì Thiên Giả không muốn lại đi làm cái nào quyền quý tay chân, có quá mức rõ ràng lập trường liền mang ý nghĩa lũ lượt kéo đến phiền phức. Người sau là vì khi làm người mạo hiểm thường thường cần có chút chuyên nghiệp kỹ năng, skill tỉ như sửa chữa cơ giới vân vân. Thiên Giả môn cơ giới thành tích luôn luôn rất tốt, bất quá hắn cũng không hứng thú mỗi ngày đứng ở công tác trước đài đánh bóng linh kiện. Loại này tế nị sống để người khác đi làm đi, Thiên Giả đối trực tiếp đánh nổ hắc ám chủng tộc đầu càng cảm thấy hứng thú. Thiên Giả rời đi quán cơm sau, máy móc, 7 chuyển 8 quấn, cuối cùng đi vào một cái tối om om hẻm nhỏ, đứng ở một tòa 3 tầng lầu nhỏ trước. Trên một tấm hoành phi viết thợ săn nhà, Thiên Giả nhiều lần nhìn mấy lần, mới xác định đây là chính mình muốn tìm địa phương. Tòa này lầu nhỏ thực sự quá cũ nát rồi, đều có chút phải ngã sụp ý tứ. Tựa hồ người quản lý cũng không có tâm tình tu sửa, trước trên tường thình lình một cái thật to vết rạn nứt, còn lộ nhìn thoáng một cái nhìn lại chất liệu sẽ không làm sao tinh khiết kim loại cái giá. Cửa lớn là mở, Thiên Giả do dự một chút, vẫn là đi vào. Lần trước tại A Nhất súng ống trải qua thực sự để lại cho hắn một điểm tâm lý âm ảnh. Thợ săn nhà hẳn là chi nhánh trải rộng Vĩnh Dạ Đại Lục chứ danh săn giết tổ chức, thế nhưng trước mắt tòa này, nhìn qua thật giống lại là nhà ai mượn cái danh tự. Vào cửa sau là một gian không lớn sảnh, bên trong để đó 2 tấm bàn cùng mấy cái ghế, 3 cái đại hán chính lười biếng ngồi vây chung một chỗ, trung gian trên bàn để đó mấy cốc bia lớn. Phòng khách phần cuối là cái quầy hàng, một cái gầy gò lão đầu mang một bộ kiếng lão, đang ngồi ở mặt sau chuyên tâm nhìn cái gì. hắn hói đầu tại đèn mang sông quang mang dưới có vẻ đặc biệt lóe sáng. Thiên Giả vừa nhìn thấy cái này đầu chọc, nhất thời trong lòng nhảy một cái. Không dùng tới quá tốt trí nhớ, cái này hình dạng, cái này ánh sáng lộng lẫy, như thế đặc sắc rõ ràng, không sai, đây chính là A Nhất súng ống bên trong ông lão kia hói đầu. Chương 31, thợ săn nhà. Thiên Giả tâm tình nhất thời như có một đám voi ma mút chạy trồm mà qua, không biết nói cái gì cho phải. Ông lão kia không phải nổ súng dưới điếm đấy sao, làm sao đột nhiên chạy đến thợ săn nhà đến rồi. Thiên Giả lúc này quyết định rời đi, về phần lấy lại công đạo, hắn không hề nghĩ ngợi quá. Tại ám huyết thành nơi như thế này cùng một cái mở vũ khí điếm địa đầu xà giảng công đạo. Hơn nữa hắn cũng không tính bị lừa quá lợi hại, này thanh đột kích thủ sửa chữa còn có thể giá trị cái 50 kim tệ. Bất quá Thiên Giả vừa mới xoay người, sau quầy lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Thiên Giả trên người. Thiên Giả chấn động toàn thân, lập tức cứng ngắc bất động, bước ra một bước liền như vậy đứng ở không trung, cũng lại rơi không đi xuống. Thiên Giả hành động tự nhiên chưa từng chế ngự, thế nhưng giờ khắc này không cần nói đi mò vũ khí, liền đầu ngón chân cũng không dám động một cái. Sau lưng đạo kia sắc bén như đao khí cơ đã hoàn toàn đã tập trung vào hắn, chỉ cần hơi có động tác, tự có khả năng đưa tới như gió bão mưa rào chí mạng công kích. Mà ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi đối thủ xuất thủ trước, tại khí cơ dẫn dắt dưới tìm kiếm khe hở, còn có thể có một chút hy vọng sống. Đây là hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi, vô số lần vào sinh ra tử vừa mới có được bản năng chiến đấu. Vậy thì dạng rằng có mấy, đạo kia sắc bén khí cơ đột nhiên biến mất rồi, Thiên Giả lúc này mới một cước rơi xuống đất, sau đó chậm rãi xoay người. Trong sảnh ba tên đại hán đều nhìn phía Thiên Giả, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Mà lão đầu nhưng là đứng lên, nói tiểu gia hỏa, nhìn ngươi vừa mới vẻ mặt, chắc là đi qua A Nhất súng ống. Thiên Giả nhìn lão nhân, lúc này rốt cuộc phát hiện một điểm nhỏ bé không giống. Cửa hàng súng lão đầu một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, thế nhưng nếp nhăn trên mặt tựa hồ muốn nhiều một điểm điểm, sau đó hồi tưởng lại trong mắt còn chợt có xảo trá ánh sáng tránh qua. Mà trước mắt trên mặt lão nhân thì lại nhiều hơn một vết sẹo nho nhỏ, cứ việc phi thường không đáng chú ý, thế nhưng tại huấn luyện qua nhận ra mặt người Thiên Giả trong mắt, một chút khác biệt chính là dị thường rõ ràng. Lão nhân còn nói, A Nhất súng ông chủ là của ta sinh đôi ca ca, hắn gọi A Nhất, ta tên A Nhị. Người nơi này cũng gọi ta Nhị gia. Thiên Giả cảm giác mình trên mặt vẻ mặt nhất định rất đặc sắc, bởi vì hắn hiện tại thực sự không biết nên nói cái gì. Người nghĩ làm thợ săn, Nhị gia hỏi, đúng thế, Thiên Giả đáp trả, hắn cảm thấy vị này Nhị gia tựa hồ không giống là một tên lường gạt, thế nhưng A Nhất súng ống trải qua trước sau không ngừng mà tại trong đầu vang vọng. Không có cái nào tên lừa đảo thoạt nhìn giống là tên lừa đảo. Nhị gia cúi đầu tại bên trong quầy sờ soạng mấy lần, lấy ra một cái hình dạng sao 6 cánh huy chương đồng ném tới, nói, ngươi thông qua được thử thách, hiện tại đã là một cái thợ săn rồi, nhất tinh thợ săn. Thiên Giả theo bản năng mà tiếp nhận huy chương đồng, có chút mờ mịt hỏi, thử thách. Chính là vừa nãy, ta xem ngươi một mắt, cái kia chính là thử thách, ngươi biểu hiện rất tốt. Cho nên hiện tại đã là thợ săn nhà một thành viên. Thu cẩn thận khối này đồ vật. Đó là tín vật của ngươi, cũng là thợ săn tư cách chứng minh. Nhị gia vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Thiên Giả lại nhìn một chút trong tay mình huy chương đồng, vật này bị ma sát được tỏa sáng, hiển nhiên đã rất có tuổi rồi. Mặc dù như thế, vẫn cứ che giấu không được nó thô ráp công nghệ. Trung tâm chỗ vì sao kia rèn đúc được cao thấp bất bình không nói, hình dạng đều là vặn vẹo. Liền như khuôn đúc là tiểu hài tử khác đi ra như thế. Được rồi, ta cái này, nhất tinh thợ săn, có thể làm những thứ gì? Thiên Giả rốt cuộc tiếp thu hiện thực, tiếp đó, chỉ cần không phải trước tiên giao cái gì nhập hội phí, vậy hắn cũng sẽ không chú ý gia nhập cái này thợ săn nhà. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Nhị gia liền nói, trước tiên giao một quý hội phí, mỗi tháng một cái kim tệ. Nhị gia nói tới hứng hờ, Thiên Giả trong lòng nhưng là nhảy một cái. Cái kia quyền lợi của ta là cái gì? Nhị gia chỉ treo trên vách tường một cái rách nát vở, nói, đều tại cái kia trên đó viết. Thiên Giả mở ra vở. Bên trong là viết tay từng cái quy định. Vở tuy rằng rách nát, thế nhưng chữ viết nhưng là thanh tân tuyển tú, từng chữ đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, nhìn thấy Thiên Giả tâm thần động đáng, không thể không âm thầm lưu chuyển nguyên lực mới có thể đứng ổn. Quy định kỳ thực rất đơn giản, thợ săn giao nộp hội phí bao nhiêu, chính là lên cấp tinh cấp chủ yếu bằng chứng. Căn cứ tinh cấp không giống, quyền hạn cũng bất đồng. Thợ săn chủ yếu quyền lợi bao quát hướng về thợ săn nhà bán ra đánh giết hắc ám chủng tộc chứng minh, để đổi lấy tiền thưởng. Mặt khác có thể hướng về thợ săn nhà mua sắm một ít đặc thù vũ khí khôi giáp, cùng với có chút đặc thù vật liệu. Nếu như đối thợ săn nhà cung cấp đồ vật không hài lòng, cũng có thể do thợ săn nhà thay liên hệ tương quan tượng sư tiến hành đính chế. Chỉ là săn giết tiền thưởng, liền đầy đủ thu về hội phí rồi. Đương nhiên, cái tiền đề này là có thể săn giết được đầy đủ hắc ám chủng tộc. Thợ săn tinh cấp không giống, có thể thu được tiền thưởng hạn mức tối đa cũng bất đồng. Tỷ như nhất tinh thợ săn mỗi tháng có thể bắt được 10 cái kim tệ tổng tiền thưởng, hai sao thợ săn có thể nắm 20, mỗi thằng nhất tinh hạn mức tối đa liền tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra. Thế nhưng giờ khắc này thiên giả trong mắt lại tất cả đều là cái kia chữ viết bên trong ẩn núp sức mạnh kinh người. Thật vất vả hắn mới bình tĩnh lại, hỏi ta có thể nhìn có thể đổi cái dạng gì vũ khí khôi giáp sao? Đương nhiên có thể, Tiểu Mễ, dẫn hắn đi nhất tinh nhà kho nhìn. Một cái cơ trí thiếu niên không biết từ đâu chui ra, đối thiên giả vỗ tay cái đột, nói đi theo ta. Thiên giả theo thiếu niên đi tới phòng dưới đất, tiến vào một gian kho hàng. Nơi này nói là nhất tinh thợ săn nhà kho, thế nhưng trang bị lại phi thường phong phú, thiên giả thậm chí còn chứng kiến đế quốc thượng tầng đại lục quân chủ lực đoàn vũ khí thông thường, địa ngục hỏa nguyên lực súng máy. Đây chính là ba cấp súng ống, hơn nữa đều là hoàn toàn mới ra hỏa. Bất quá cây thương này trên dán vào 4 ngôi sao, ý là 4 sao thợ săn mới có thể mua sắm, không biết rõ làm sao sẽ trà trộn vào cái này kho hàng. Ngoài ra, nguyên bộ chiến thuật khôi giáp, nhiều chức năng quân đao, toàn bộ địa hình ống ngắm không thiếu gì cả. Đây quả thực là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng, nhìn thấy nhà thương khố này, thiên giả rốt cuộc bỏ đi nghi ngờ, đi theo thiếu niên kia trở về trong đại sảnh, ngoan ngoãn mà nộp hội phí. Xong xuôi thủ tục sau, thiên giả không nhịn được hỏi, nếu có muốn gia nhập thợ săn chưa đóng nổi hội phí làm sao bây giờ? Trước tiên có thể thiếu, thế nhưng mỗi tháng phải thêm tính một cái kim tệ lợi tức. Nhị gia hời hợt nói, thiên giả lại là cả kinh, ba cái kim tệ quý hội phí, mỗi tháng liền muốn giao một cái kim tệ lợi tức. Cái này lãi suất nhưng là điên rồi. Tựa hồ là nhìn ra thiên giả ý nghĩ, một cái đại hán chen lời nói, nếu như liền hội phí đều kiếm không ra, còn làm cái gì thợ săn, sảng khoái về nhà ôm hài tử đi thôi. Đại hán này nói ngược lại cũng có lý, bất quá thiên giả nhưng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy bị thu hội phí. Hắn lấy ra một cái túi nhỏ, từ bên trong đổ ra 6 cái hút máu răng nanh. Những này hút máu răng nanh chính là cùng Tề Nhạc giao dịch ba cái kia hấp huyết quỷ lưu lại. Thiên giả đem hút máu răng nanh đẩy lên nhị gia trước mặt, nói, những thứ đồ này hẳn là có thể đổi tiền thưởng chứ. Dựa theo thợ săn nhà hối đoái công thức, một cái bình thường huyết tộc chiến sĩ hút máu răng nanh có thể hối đoái một cái kim tệ. Kỳ thực cũng mang ý nghĩa, mỗi cái thợ săn mỗi tháng ít nhất phải đánh giết một tên cấp thấp nhất huyết tộc mới coi như hợp lệ. Nhìn thấy quy định này, thiên giả liền rõ ràng thợ săn nhà tại sao lại xem ra quạnh quẽ như vậy rồi. Muốn đánh giết huyết tộc chiến sĩ, chỉ ít cũng phải là cấp 2 chiến binh. Ngưỡng cửa này kỳ thực tương đương cao, hầu như cùng Hồng Hạt chiêu tân người yêu cầu giống nhau. Đương nhiên cấp một chiến binh cũng không phải là không thể trở thành thợ săn, thế nhưng liền muốn khổ cực nhiều lắm. Này 6 cái răng nanh hẳn là liền đủ thu về hội phí mà thừa sức rồi, thiên giả nghĩ như thế. Nhị gia bỗng nhiên ồ lên một tiếng, đưa tay cầm lấy một cái răng nanh, nhiều lần tỉ mỉ một hồi, nói nếu như ta không có nhìn lầm, cây này răng nanh hẳn là lấy tự Nai Chiêu thị tộc một cái thành viên chính thức. Cái này hấp huyết quỷ thị tộc từng ra bá tước, nếu để cho bọn hắn phát triển ra đủ nhiều hậu duệ sẽ rất phiền phức. Cho nên bọn hắn so với phổ thông cấp 4 huyết tộc càng thêm có uy hiếp, chỉ là đôi răng nanh này chỉ đáng giá 10 cái kim tệ. Thiên giả cũng không nghĩ tới chính mình đánh chết cái kia huyết tộc lão giả lại còn có không nhỏ lai lịch. Nguyên bản tương đương với cấp 4 chiến binh huyết tộc chỉ có thể đổi 4 cái kim tệ. Bây giờ nghe nhị gia ý tứ, tiền thưởng nhiều gấp đôi không thôi. Nhị gia lại tại trong quầy lật qua lật lại. Lấy ra 10 cái kim tệ cùng một cây búa nhỏ, giao cho thiên giả, nói tháng này ngươi tiền thưởng đã đến hạn mức tối đa, không thể cho ngươi càng nhiều. Bất quá cái này búa ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, coi như là cá nhân ta biếu tặng được rồi. Thiên giả cầm qua búa nhỏ, ở trong tay áng chừng một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ. Búa thập phần khéo léo, không quá nửa thước chiều dài, lưỡi búa chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Cầm trong tay nặng trình trịch, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, nhưng khẳng định không phải kim loại. Thiên giả dùng vài loại biện pháp nhận biết dò xét, đều không thể gây nên phản ứng gì. Tại dã ngoại lúc chiến đấu, cái này sẽ không bị các loại máy móc cùng năng lực dò xét ra búa, không thể nghi ngờ giá trị tăng cường rất nhiều. Thiên giả nhẹ nhàng giơ giơ, cảm giác thập phần thuận tay, liền giống như là cánh tay mình kéo dài như thế. Hắn bỗng nhiên dùng sức hư bổ mấy lần, lưỡi búa cắt ra không khí, lại phát ra mơ hồ tiếng rít. Thiên giả mặt lộ vẻ vui mừng, cái này búa nhỏ dùng so với chủy thủ đoản đao thuận tay hơn nhiều. Đây mới thực sự là thích hợp vũ khí của hắn, xem ra phong cách chiến đấu của hắn vẫn như cũng nghiêng về đơn giản trực tiếp. Lấy tay búa thả lại chuyên môn bao ra, treo ở bên hông sau, thiên giả liền nói, vật này không tệ, ta rất yêu thích. Vậy ta tự ra đi săn bắn rồi, nhị gia hơi hí mắt ra, phảng phất lập tức liền muốn đánh ngủ gật, nghe vậy thoáng gật đầu xem như là cùng thiên giả cáo biệt. Lúc trước hắn nhìn thấy búa nhỏ quỹ tích vận hành lúc, đáy mắt chợt lóe lên ác liệt phong mang từ lâu biến mất thật giống chưa bao giờ từng tồn tại. Thiên giả sau khi rời đi, một gã đại hán nói, tiểu gia hỏa không sai, có tiềm lực. Một cái khác lại nói một cách lạnh lùng, ta chán ghét hắn. Trên người hắn có một luồng đế quốc chân chó mùi vị. Người thứ ba nhún nhún vai, nói chân chó cũng chia cao thấp, tên tiểu tử này hiển nhiên là từ một quần đỉnh cấp chân chó bên trong đi ra. Đỉnh cấp chân chó cũng là chân chó. Trước một người nói, nhị gia không biết từ nơi nào lấy ra một cái kiểu cũ đồng hồ bỏ túi, nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, tên tiểu tử này đúng là rất thích hợp cái này nhiệm vụ. Thứ nào, có quan hệ kỳ kỳ tiểu thư cái này nhiệm vụ. Ba cái đại hán bỗng nhiên dùng mình, nhìn phía thiên dạ bóng lưng trong ánh mắt đã có thêm chút đồng tình. Chương 32, không thích nhạc đệm, rời đi thợ săn nhà lúc, sắc trời đã bắt đầu tối tăm. Thiên dạ tùy tiện tìm ra quán rượu, uống hai chén sau, liền từ thị nữ nơi đó nghe được phụ cận nhà ai phòng ở đang tại bán ra. Sau một tiếng, thiên dạ làm xong chính mình tại ám huyết thành chỗ ở thứ nhất. Nhà này có chứa chính mình sân nhỏ hai tầng lầu nhỏ, giá bán lại chỉ cần 5 cái kim tệ. Nó như thế tiện nghi, là vì cách nhau một bức tường chính là khu dân nghèo. Nơi đó là tất cả hỗn loạn, dơ bẩn cùng tội ác trại tập trung. Có thể tưởng tượng được, hầu như mỗi một buổi tối, cái kia căn phòng ở đều sẽ có mấy cái tiểu thâu đến thăm. Không người nào nguyện ý ở loại địa phương này ở lâu dài, chỉ cần có khả năng, đều sẽ mau chóng rời khỏi. Thiên giả cũng không phải sợ phiền phức, hắn đi ra ngoài mua sắm không ít linh kiện, sau đó tại sân nhỏ góc tường điểm đến, lầu chính cửa sổ trong ngoài bày ra không ít cạm bẫy cơ quan. Những này nhìn như đơn giản đồ chơi nhỏ kỳ thực tương đối tốt dùng, sẽ không dễ dàng lấy tính mạng người ta, thế nhưng ra thịt nỗi khổ tuyệt đối không thể thiếu. Bố trí xong sau, thiên giả tiểu tại tường ngoài trên thoa một hàng chữ lớn, bên trong có cạm bẫy, tự gánh lấy hậu quả. Viết xong những này, thiên giả đem cửa viện một khóa, chuẩn bị đi tới hoang dã săn bắn. Từ nơi này đến cửa thành, gần nhất con đường chính là trực tiếp xuyên qua xóm nghèo. Thiên giả mặc kệ những kia không có việc gì đám người nhàn rỗi địch ý ánh mắt, trực tiếp đi vào một cái chật hẹp đến cơ hồ muốn nghiêng người mới có thể thông qua ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này quanh quanh co co, vốn là lối đi hẹp trên còn chất đầy vật lẫn lộn, có vẻ càng là chen chúc không thể tả, có địa phương hầu như không cách nào đặt chân. Trên mặt đất khắp nơi là rác rưởi cùng chảy xuôi nước bẩn. Trên mặt bẩn đến không nhìn ra diện mạo thật sự đám con nít truy đuổi đùa giỡn, từ một đầu ngõ nhỏ chạy vào khác một cái ngõ nhỏ. Hai bên đều là thấp bé túp lều, cho dù là vóc người tầm trung nam nhân, ra vào đều phải khom lưng cúi đầu. Có vài nữ nhân sẽ đứng ở cửa, không ngừng hướng về người qua đường ngoắc tay. Chỉ cần 10 cái đồng tử, các nàng là có thể cùng ngươi ngủ một giấc. Từng màn cảnh tượng này, cũng không hề để thiên giả ghét, trái lại cảm thấy cực kỳ hoài niệm. Hắn sinh hoạt, lớn lên địa phương so với nơi này hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Phi thuyền bãi tha ma là không có con đường, mỗi một bước đi đều là các loại mảnh kim loại hoặc khối đầu, mọi người nhà nhỏ tại lớn lớn nhỏ nhỏ bỏ đi kho thuyền thậm chí là trong đường ống. Đám con nít chưa từng có trò chơi đùa bỡn ý nghĩ, bởi thiếu hụt ăn, bình thường mọi người đều muốn bảo tồn thể lực, đánh nhau lý do duy nhất chính là tranh cướp đồ ăn. Tại thiên giả trong mắt, những này chật hẹp sâu thẳm ngõ nhỏ có ít nhất tối thiểu trật tự, chạy tới chạy lui tiểu hài tử thì lại đại diện cho sức sống. Thiên giả đi đến này vừa tối vừa dài ngõ hẹp, phần cuối là một khối nho nhỏ đất trống, 7-8 con đường đồng thời hội tụ đến nơi này. Hắn thoáng phân biệt xuống phương hướng, liền hướng về địa thế cao nhất cũng rộng rãi nhất cái kia đường phố đi đến. Hầu như mỗi cái đầu hẻm đều tụ tập 2-3 cái nhìn chằm chằm dân bản địa, nhìn thấy người xa lạ trải qua, đồng thời đem ánh mắt không có ý tốt phóng lại đây. Thiên dạ mắt nhìn thẳng, cũng không có hết sức lảng tránh cái gì. Hắn một thân giáp da, cùng với trên lưng đột kích súng trường cùng bên hông búa ngắn, đều rõ ràng biểu lộ cái này người ngoại lai không dễ chọc. Nhưng tự tại hắn trải qua một cái đầu hẻm lúc, bên trong đột nhiên lao ra một cái nhỏ gầy nam hài, như đạn pháo suốt nòng thẳng tắp đối với hắn đánh tới. Thiên dạ làm sao có khả năng để đụng vào hắn, nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tránh qua. Nam hài một cái vồ hụt, lúc này mặt hướng dưới, răng môi đụng vào bùn đất. Hắn giấy giụa bò lên, bỗng nhiên dùng sức hít hít đặc biệt lớn mũi, bỗng nhiên thét to, huyết tộc súng nguyên lực. Ta nghe thấy được, theo nam hài rít gào, trong nháy mắt, toàn bộ xóm nghèo đều xô trào. Huyết tộc súng nguyên lực, đây chính là một bút giá trên trời của cải. Bất luận ai được rồi, cũng có thể thay đổi vận mệnh. Thiên giả có chút bất ngờ, cái này bé trai mũi quá linh rồi, lại có thể nghe được ra bị hắn tầng tầng bao vây đặt ở trong túi đeo lưng hoa hồng lưu kim. Hơn nữa hắn kêu la không phải kim tệ loại hình càng thông thường tài vật, hiển nhiên cũng không phải là thuận miệng nói mò. Xem ra cho dù trong khu ổ chuột, cũng có không ít sinh ra có thiên phú người, chỉ bất quá bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số đều nhất định một đời mai một. Rất nhiều quần áo lam lũ người chậm rãi vây lên thiên dạ, đồng thời trong tay đều cầm một côn dao phay các loại chờ nguyên thủy vũ khí. Thiên dạ rất bất đắc dĩ, loại cục diện này một khi hình thành, thường thường không thấy máu sẽ không bỏ qua. Hắn lấy xuống trên vai đột kích súng trường, nặng nề kéo ra chốt súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay đoàn người. Ai dám lại đây, sẽ chết. Hiện tại, đem đường tránh ra cho ta. Thiên giả quát lên, nhưng hắn lời nói không hề lực uy hiếp, vây quanh các bạo dân cũng không có lùi bước, trái lại tại nhìn lẫn nhau một trận sau, đem vòng vây càng nắm chặt chút. Bọn hắn hô hấp nặng nhọc, trong đôi mắt dần dần vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm thiên giả ba lô lấp lóe tham lam khát vọng ánh sáng. Một cái gầy trơ xương nam nhân bỗng nhiên làm bộ muốn đánh về phía thiên giả. Hắn vừa mới động, thiên giả thật giống sau lưng cũng có thể thấy vật giống như, bỗng nhiên xoay người, nòng súng đã nhắm ngay trán của hắn. Kia nam nhân một cái ngây người, nhưng nhìn thiên giả cũng không hề nổ súng, hắn giống như chó hoang giống như đè thấp thân thể, thậm chí đối với thiên giả phát ra khiêu khích trầm thấp rít gào. Thiên giả biết sự tình hỏng rồi, nhưng hay là trước đó chậm rãi đi tới chưa kịp hoàn toàn tan hết suy nghĩ, hay là trong không khí tràn ngập mang theo kim loại mùi thối hủ bại khí tức quá mức quen thuộc, thiên giả ngón tay một chút đè nén cò súng, nhưng từ đầu đến cuối không có trừ đến phần cuối. Đột kích thủ, uy lực chẳng những có thể nổ ra đối diện cái này điên cuồng nam nhân đầu, khuếch tán dư âm còn đủ để lật tung hắn trái bên những người khác, cuối cùng oanh sụp ngay phía trước cái kia đầu hẻm túp lều. Người đàn ông kia thấy thiên giả vẫn không có mở ra thương, lá gan đột nhiên lớn hơn, nếu không chần chờ bay lên không nhào lên, mạnh mẽ cắn về phía thiên giả yết hầu. Thiên giả do dự một chút, trong lòng thở dài, buông ra cò súng, nắm lấy thân thương tay đổi nắm ngang làm nắm thẳng, chuẩn bị dùng cái chuôi thương đem người đàn ông này nện ngất. Bằng hắn hiện tại ba cấp chiến binh thực lực, cứng rắn, ngạnh chen đều có thể từ nơi này lao ra. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến phịch một tiếng tiếng súng, nam nhân trước mặt thiên giả đầu lâu đột nhiên nổ tung, huyết điểm cùng óc tung tóe thiên giả một thân. Đó là bị miệng lớn đạn bắn trúng mới có cảnh tượng. Thiên giả đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bên cạnh trên nóc nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện hung hăng giả bộ nữ nhân, nàng một tay nhấc theo một nhánh rõ ràng đã sửa chữa lại hỏa dược súng trường, đặc biệt thô to nòng súng đang tại tỏa ra nhàn nhạt khói trắng. Nòng súng của nàng khẽ nhúc nhích, đã nhắm ngay mũi đặc biệt lớn cái kia bé trai, cười lạnh nói, đi chết đi, tiểu xấu xa. Chờ một chút, thiên giả âm thanh cùng tiếng súng đồng thời vang lên, to lớn lực đàn hồi để người phụ nữ kia đầy đặn trên người sau này hơi ngửa mặt lên, mà bé trai đầu kể cả nửa cái trên người đều đồng thời nổ tung. Các bạo dân nhất thời một mảnh kinh hoàng, đã có người xoay người chạy trốn. Nhưng là đại đa số lại trái lại bị kích phát hung tính, lập tức có người ạc ạc kêu nhào tới. Vô số hai tay nhắm ngay thiên giả ba lô đai an toàn bắt tới. Đồng thời trong hỗn loạn hai cái dùng phế thép mảnh đánh bóng dao găm thì lại đâm hướng thiên giả sau lưng. Những bạo dân này nhược được không đỡ nổi một đòn, nhưng là ra tay cũng tuyệt đối hung tàn độc ác, hơn nữa bọn hắn căn bản là không đem mình mệnh coi là chuyện to tát. Thiên giả thở dài, vung tay lại, hai cái nhận lưng vác đã bị hắn chuẩn xác không có lầm chộp vào trong tay. Hai tên bạo dân liều mạng rút đao hoặc là chọc đâm, lưỡi đao lại như cùng hàn chặt giống như vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng giờ khắc này, không trung đột nhiên bay đến một cái phả ra khói xanh khối kim loại, là lựu đạn. Thiên giả trong lòng mắng to, không thể làm gì bên dưới nhảy lên một cái, vượt qua hai tầng túp lều, rơi xuống một bên khác trên đường phố, sau đó lập tức nằm sấp xuống. Âm một tiếng, hai cái bạo dân đứng mũi chịu sào, thân thể cao cao bay lên không trung, còn có vài con gãy tay gãy chân theo quăng lên. Sóng trùng kích phá hủy chung quanh túp lều, vô số mảnh gỗ vật lẫn lộn từ thiên giả trên lưng bay qua. Hoa cho hắn ra thịt phát đau nhức. Đây là quân dụng đại uy lực tiến công lựu đạn, thiên giả từ mạnh đến nỗi ngoài ý liệu nổ tung trong dư âm trong nháy mắt ra kết luận. Đây chính là dùng để đối phó cấp thấp hắc ám chủng tộc lợi hại ngoạn ý, cho dù chính thức huyết tộc chiến sĩ bị lan đến gần cũng sẽ thụ thương. Nếu như thiên giả cho rằng đó chỉ là một viên phổ thông lựu đạn, mà không có toàn lực né tránh, chắc chắn bị lần này không khác biệt công kích bị thương không nhẹ. Hắn thầm mắng người phụ nữ kia ra tay tàn nhẫn. Loại này dã chiến bên trong có khả năng sử dụng vũ khí lại trực tiếp tại trong thành thị dùng tới. Các bạo dân một cái nổ lật ra mười mấy người, những người còn lại rốt cuộc bị sợ đến, liên tục lăn lộn địa đào tẩu rồi. Phương xa quảng trường xuất hiện gây rối, rất nhanh vài tên võ trang đầy đủ quân viễn chinh binh sĩ liền vào tới. Khi bọn họ nhìn thấy đứng ở trên nóc nhà nữ nhân, nhất thời ngẩn ra, thái độ lập tức trở nên cung kính, hỏi anh nam tiểu thư, chuyện gì thế này? Ngài dường như sử dụng không nên tại nội thành bên trong sử dụng vũ khí. Nữ nhân trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, nói, không có việc lớn gì, nơi này có chút gia hỏa muốn đánh cướp chúng ta thợ săn nhà thành viên. Ta liền thuận tay giết chết mấy cái, làm cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Về phần viên kia tiến công lựu đạn, là chính nó không cẩn thận té xuống, không có quan hệ gì với ta. Cầm đầu quân Viễn Trinh mang hạ sĩ quân hàm, lại gật gật đầu, xoay người đối đồng bạn nói, đã biết rõ. Có người ở nơi này ẩn giấu trái lựu đạn, không cẩn thận nổ tung. Được rồi, chúng ta thu đội. Vài tên quân Viễn Trinh binh sĩ lại quay đầu liền đi, trên đất còn có mười mấy bộ thi thể, bọn hắn thật giống căn bản không có nhìn thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Dạ chỉ là trầm mặc. Hắn tại Hồng Hạt thời điểm, mấy lần gặp được tử vong chỉ tiêu, nhưng kia là đúng địa phương quý tộc mà nói. Trước mắt tình huống như thế, hắn thường thường nghe một ít tại thường quy trong quân đoàn phục quá dịch lão binh nói tới, nhưng tự mình trải qua lại là lần đầu tiên. Lúc này nữ nhân trẻ tuổi kia từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi vào Thiên Dạ trước mặt, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó lấy ra trong bàn tay một vật, nói, đi theo ta. Chúng ta tìm một chỗ đi uống một chén. Một lát sau, Thiên Dạ cùng nàng tựu tại một nhà trong quán rượu ngồi xuống. Thiên Dạ sở dĩ theo nàng lại đây, là vì nàng lấy ra một viên 4 sao thợ săn huy chương. 4 sao thợ săn, ngoại trừ cần tích lũy đến tương ứng công lao ở ngoài, còn muốn có ít nhất cấp 4 thực lực mới có thể bắt được. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát nàng. Đây là một cái tương đương trẻ tuổi nữ hài, ước chừng khoảng chừng 20 niên kỷ, toàn thân mặc màu nâu đậm xứng xám đậm khôi giáp, xem chất liệu hẳn là một loại nào đó hung thú gia thú, trọng điểm vị trí nhưng là do kim loại chế tạo thành. Này thân khôi giáp đương nhiên so với Thiên Dạ cái kia thân mạnh hơn mấy cái số lượng cấp, hơn nữa mặc ở trên người cô gái dị thường dán vào, hiển nhiên không phải làm riêng phẩm chính là chuyên môn điều chỉnh quá. Nàng có một tấm oai hùng cùng dã tính cùng có đủ cả gương mặt, thập phần mỹ lệ. Cái trán có một đạo bé nhỏ vết sẹo, chẳng những không có tổn hại đến dung mạo, trái lại tại nàng nghiêng đầu khóe mắt bốc lên thời điểm, bằng thêm mấy phần bất kham ý nhị. Nữ hài rất cao, chỉ so với Thiên Dạ thấp rất không dễ thấy một điểm, vóc người dị thường nóng nảy, giống như tích chứa đầy phải tùy thời sẽ tràn ra sức sống cùng sức mạnh. Nàng là mái tóc màu nâu đậm, đồng dạng buộc thành đuôi ngựa. Nàng trên người nghiêng về phía trước, thật giống hoàn toàn không có phát hiện ngực của mình đã chặn lại mép bàn. Nữ hài lấy một loại kiến thức rộng rãi thâm niên lão binh mới có phóng khoáng gõ gõ bàn một chút, đối Thiên Dạ nói, ta tên Dư Anh Nam. Người cũng có thể gọi ta Anh Nam, hoặc là Nam tỷ càng thêm tốt hơn một chút. Bất quá, tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị uống này nhạt phải cùng bạch thủy không khác biệt ngoạn ý. Chương 33, đám thợ săn. Thiên Dạ muốn là một chén lớn bia loãng, mà Dư Anh Nam trước mặt nhưng là thả dòng giã hai đại bình sứ tự nhướng rượu gạo. Loại rượu này như kỳ danh, dùng ngũ cốc nhướng thành, mùi vị giống như vậy, nhưng là rượu tính cực liệt. Không cho Thiên Dạ phân trần, Dư Anh Nam trực tiếp rót tràn đầy một chén lớn rượu gạo, đẩy lên trước mặt hắn. Ta không uống rượu mạnh, Thiên Dạ đàng hoàng nói. Nam nhân nào có sẽ không uống rượu, nàng tức giận không thích, ta tìm không ra cùng ngươi uống rượu lý do. Dư Anh Nam ngẩn ra, tại sao? Nàng xem Thiên Dạ hầu như không biểu cảm gì mặt, chợt nói, sẽ không là cảm thấy không nên giết những cái kia kẻ cặn bã chứ. Tiến công lựu đạn, đó là đối phó địch nhân chân chính lúc mới dùng vũ khí. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, Dư Anh Nam hừ một tiếng, cười lạnh, đối đám kia cặn bã tới nói, có khác biệt sao? Ngươi là cảm giác mình có năng lực từ nơi nào đi ra ngoài đi, thế nhưng biến thành người khác đây. Ngươi có nghĩ tới hay không sẽ là cái gì kết cục? Chính là ngày hôm qua, hai cái ngoại lai nữ nhân không cẩn thận tiến vào nơi đó. Ngươi biết thi thể của các nàng bị tìm tới lúc, đã biến thành hình dáng ra sao sao? Liên loại người này, giết hắn mẹ nó 10 lần cũng không quá đáng. Dù sao đều là giết người, còn muốn phân dùng vũ khí gì? Thế nhưng bên trong có hài tử. Cái kia tiểu xấu xa ở bên trong là trọng yếu nhất nhân vật. Hắn sẽ phụ trách tìm ra vật có giá trị, sau đó quyết định phải hay không mạo hiểm giết chết đồ vật chủ nhân. Thiên Dạ há miệng, phát hiện mình không thể nói gì nữa. Đến, uống trước một chén, tiểu nam nhân, thật không làm rõ được đầu ngươi bên trong đều là chút gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, này có thể một điểm không giống thợ săn. Giống ngươi như vậy thái điểu, thật lên chiến trường, chết cũng không biết chết như thế nào. Trước tiên làm đi. Đừng nhăn nhăn nhó nhó địa giống như cái đàn bà, ta, chính là ở loại địa phương này lớn lên, Thiên Dạ đột nhiên muốn giải thích một chút, Dư Anh Nam hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói, vậy ta sẽ hiểu. Xem ra ngươi không phải là cái kẻ vô dụng, đến, làm này chén, coi như ta xin lỗi. Hai cái chén rượu tầng tầng va vào nhau, sau đó Thiên Dạ nhìn cái chén trong tay, có chút ngẩn ra. Vật này ở đâu là chén rượu, rõ ràng là chén nước. Nhưng Dư Anh Nam hơi ngửa đầu. Một chén lớn rượu mạnh giọt nước không dư thừa. Thiên Dạ sắc mặt có chút phát khổ, cau mày, một ngụm nhỏ, tốn không ít thời gian mới chậm rãi đem cả chén rượu uống vào. Sau khi uống xong,